xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ nắm đấu lạp vội vội vàng vàng trốn vào ven đường một gian phá miếu ấn. Từ tu la giới đến thiên giới đã có 2 ngày. Nguyên bản tưởng mau chóng đến thiên môn nơi diễm quang sơn ngọn núi, lại không ngờ thiên giới thế nhưng mấy ngày liền mưa to, tầm tẽ ngày mưa to có thể xuyên thấu linh lực trực tiếp tưới đến nhân thân thượng. Căn bản làm hắn vô pháp đi trước, rơi vào đường cùng hắn chỉ phải trốn đình đình, đến bây giờ cũng chưa đến thất sơn. Phá miếu năm lâu thiếu tu sửa, nơi nơi bầy mạc nhện, tiền vệ nguyên bản cho rằng bên trong không có người, bước vào tới lại thấy có sâu kín ánh lửa, 2 cây tán tu sinh hỏa, đang ngồi ở một bên ăn khoai lang đỏ. Thấy có người tiến vào, kia 2 cây tán tu ngẩng đầu nhìn tiền vệ liếc mắt một cái. Tiền vệ áp chế trên người tu vi cùng ma khí, nhìn qua chính là một cái bình thường kim đan kỳ tu sĩ, hắn mặt mang mỉm cười nói. Bên ngoài vũ thật sự quá lớn, tiến vào trốn. Nói liền chui vào bên kia góc ngồi xuống, kia 2 cây tán tu cũng khách khí gật đầu. Đúng vậy, thiên giới đã liên tục 7-8 ngày đều hạ mưa to. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quái tượng, liền cùng thiên bị thọc lỗ thủng dường như. Nghe nói là hàn băng địa giới kết giới bị phá quan hệ. Hàn băng địa giới kết giới bị phá, tiền vệ lập tức ngẩng đầu. Trong đó một người tán tu nói, tiền hữu không biết, hàn băng địa giới kết giới biến mất, tránh ở bên trong những cái đó ác đồ đều trốn thoát. Hiện giờ các đại phái người đều ở đuổi bắt đâu. Nghe nói chạy ra không ít ma tu, có người nói. Là bởi vì kết giới phá, hàn băng địa giới hàn khí bay lên, ngưng kết thành mưa móc, lúc này mới dẫn tới thiên giới thường xuyên trời mưa. Tiền vệ có chút giật mình, hắn ở tu la giới lâu lắm, căn bản không biết thiên giới tình huống. Hàn băng địa giới không phải có vực chủ trông coi sao? Ta nghe nói kia vực chủ cũng không biết tung tích, khả năng sợ bị trách phạt trông coi bất lực đi. Các tán tu nói, hàn xương linh mất tích, cư nhiên còn có việc này. Tiền vệ còn tưởng tiếp tục hỏi thăm, lại bỗng nhiên nghe thấy ngoài miếu chuyển đến mắng thanh. Ngay sau đó lại một cái cao lớn thô kệch tu sĩ đi đến, trong tay hắn còn bắt một cái 15-16 tuổi nam hài. Nam hài đầy mặt nước bùn, như là trên mặt đất ngã quá. Kia tu sĩ tựa cùng trong miếu mặt khác 2 gã tán tu nhận thức, vừa tiến đến liền chào hỏi. Bắt được, tiểu tử này thật là kỳ quái, rõ ràng là cái ma tu tiểu hài tử. Lại 1-2 phải ở chúng ta bên cạnh chuyển động, như là chuyên môn muốn dẫn chúng ta tới bắt hắn dường như. Kia tu sĩ nói, ngẩng đầu nhìn thấy trong miếu còn có một người, lập tức thu liễm một ít, đẩy nam hài ngồi xuống góc. Tiền vệ cảm thấy tò mò nhìn nhiều hắn vài lần, phát hiện kia nam hài tựa hồ có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nam hài bị đẩy đến góc sau liền cuộn tròn, đây là ma tu tiểu hài tử, hắn hỏi. Cao lớn thô kệch tu sĩ nhìn tiền vệ liếc mắt một cái, giải thích nói. Là từ hàn băng địa giới chạy ra tới, vốn dĩ chúng ta cũng không nghĩ chảo hắn, nhưng tiểu tử này 2 ngày này vẫn luôn ở chúng ta bên cạnh lắc lư, cũng không biết ấn cái gì tâm. Dù sao các đại môn phái ở treo giải thưởng, liền nghĩ trực tiếp bắt đi đổi linh thạch. Tiền vệ có chút kỳ quái, hắn đến thiên giới cũng không sai biệt lắm liền 2 ngày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đã từng ở hàn băng địa giới đãi quá một đoạn thời gian, cũng tiếp xúc quá một ít ma tu hài tử, hắn đồng tình nói. Có lẽ là tìm không thấy sửa lại la giới lộ, rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ, không bằng chỉ một cái lộ cho hắn thả đi. Chảo đều bắt, có tán tu không quá vui, ít nhất có thể đổi cái 10 mấy linh thạch. Tiền vệ từ túi chữ vật móc ra 1 viên thượng phẩm linh thạch, ném qua đi. Coi như là làm từ thiện. Này thượng phẩm linh thạch, có thể so đi đổi tiền thưởng nhiều đến nhiều. 3 gã tán tu trong mắt xoay chuyển, thực mau trả lời đồng ý tới. Hành đi, tính tiểu tử này mệnh hảo. Hắn nói, đem kia ma tu nam hài từ trên mặt đất kéo lên, một phen đẩy ra phá miếu. Nam hài rời đi thời điểm, còn quay đầu lại nhìn trong miếu tiền vệ liếc mắt một cái. Tiền vệ chỉ lo cùng những cái đó tán tu tìm hiểu tin tức, cũng không có chú ý tới. Mấy người hàn huyên một lát thiên, liền từng người nghỉ ngơi. Tiền vệ khoanh chân ngồi, ngoài phòng tiếng mưa rơi dần dần tiểu đi, trong phòng ánh lửa đùng thanh cũng dần dần đình chỉ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có một đạo thanh âm truyền đến. Người này giống như rất có tiền, hư, nhỏ giọng điểm, đừng bị hắn nghe thấy được. Sợ cái gì, ta cách âm, trừ phi là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, nếu không đều nghe không thấy. Khó trách như vậy không kiêng nề gì. Tiền vệ nhướng mày, tận lực bảo trì hô hấp vững vàng. Khe khẽ nói nhỏ thanh còn ở tiếp tục, vốn dĩ cho rằng chỉ là cái bình thường tán tu, không nghĩ tới ra tay như vậy rộng rãi, gần nhất chính là thượng phẩm linh thạch. Có lẽ hắn là cái nào môn phái đệ tử ra tới rèn luyện. Không bằng sờ điểm đồ vật đi, hắn hiện tại dù sao cũng điều tức, không biết chúng ta làm cái gì. Sẽ không bị phát hiện đi, muốn hắn thật là môn phái nào, vạn nhất đuổi bắt chúng ta làm sao bây giờ. Mặc kệ nó, hắn lại không biết chúng ta là ai. Đúng vậy, bỏ lỡ lần này nhưng không dễ dàng như vậy đụng tới dê béo. Nếu là có thượng phẩm linh thạch, chờ chúng ta mua mấy bình đan dược liền có thể đột phá bình cảnh. Bọn họ nói, thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Qua không bao lâu, tiền vệ cảm giác được bọn họ tựa hồ sờ soạng lại đây, duỗi tay muốn chạm vào hắn bên hông túi chữ vật. Cố tình Lục Ngô tránh ở trong túi, trực tiếp cách túi một ngụm cắn qua đi. A, trong đó một cái tán tu la lên một tiếng. Tiền vệ lập tức giả vờ muốn tỉnh lại dường như giật mình, kia ba người sợ tới mức liền túi chữ vật cũng không dám lại đụng vào, trực tiếp hướng bên ngoài chạy. Thật là không kính, tiền vệ ngồi dậy, phía trước cùng này ba cái tán tu nói chuyện phiếm, nguyên bản còn tưởng rằng là người tốt, không nghĩ tới a, thói đời ngày sau, như thế nào điểm linh thạch liền tâm tổn ý xấu. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo ra đi đem ba người bắt được trở về, lại nghe thấy bên cạnh tượng Phật sau truyền đến thanh âm. Người nào, hắn một tiếng giống, tượng Phật sau truyền đến tắc tắc tiếng vang, ngay sau đó một cái đầy mặt vết bẩn nam hài chậm rãi từ bóng ma hạ đi ra. Là ngươi, tiền vệ có chút giật mình, đứa nhỏ này đầy mặt dơ hề hề giống cái khất cái, lại nhấp môi một bộ kiêu căng bộ dáng, liền như vậy bưng thân mình đứng ở chỗ đó, rõ ràng là ma tu. Rồi lại như là thế gia tiểu công tử. Ngươi là từ Hàn Băng địa giới chạy ra tới, tiền vệ hỏi. Kia nam hài nghe được hắn thanh âm, hơi hơi mở to một chút đôi mắt. Ngươi không quen biết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm mát lạnh, giống nước suối giống nhau dễ nghe. Tiền vệ có chút nghi hoặc. Hắn cùng nam hài liếc nhau. Nam hài cả người có chút gầy yếu, làn da tái nhợt, chỉ là trên người trên mặt đều là vết bẩn, giống như ăn không ít khổ bộ dáng. Cảm giác xác thật có chút quen mắt, nhưng lại không có gì ấn tượng, chính là một cái nhân loại bình thường nam hài bộ dáng, thậm chí liền ma tu hài tử đặc thù đều không có. Giống nhau bộ phận ma tu tiểu hài tử, trên người sẽ có chứa một ít đặc thù, không bằng tai mèo, thú chảo linh tinh, nhưng đứa nhỏ này sạch sẽ, đôi mắt cũng là nhân loại bình thường đôi mắt. Có lẽ là tiền vệ nghi hoặc biểu tình quá mức rõ ràng. Nam hài lập tức gục xuống hạ mặt, tựa hồ có chút khổ sở. Ngươi cư nhiên không quen biết ta, tiền vệ thấy hắn như thế, chặn lại nói, như thế nào sẽ, ngươi từ trước nghe qua ta chuyện xưa đúng hay không? Hàn Băng địa giới ma tu tiểu hài tử, thông thường nhớ rõ hắn, đều là bởi vì chuyện xưa. Nam hài biểu tình quả nhiên sáng một ít, hắn bỗng nhiên vui vẻ lên. Ân, quả nhiên, tiền vệ nghĩ có lẽ là Hàn Băng địa giới kết giới phá vỡ sau, từ bên trong chạy ra tới tiểu hài tử. Chỉ tiếc hắn còn muốn đi thất sơn, bằng không chờ sau khi kết thúc, cũng có thể đưa hắn sửa lại la giới. Người đói bụng đi, hắn đem phía trước ăn dư lại nửa cái khoai lang đỏ đào ra tới đưa cho nam hài. Nam hài do dự một lát liền tiếp qua đi, nhưng là cũng không có ăn. Người tưởng sửa lại la giới sao? Ta muốn đi thất sơn một chuyến, nếu ngươi nguyện ý nói, chờ ta từ thất sơn trở về, ta đưa ngươi trở về. Tiền vệ mở miệng, nam hài nắm nửa cái khoai lang đỏ. Ta có thể cùng ngươi cùng đi thất sơn sao? Này sợ là không quá phương tiện. Tiền vệ gãi gãi đầu. Thất sơn đều là thiên tộc. Ngươi nếu là đi, chỉ sợ sẽ bị trào. Nói, như là đe dọa hắn dường như lại bỏ thêm một câu. Biết trước kia có một ít giống ngươi giống nhau ma tu tiểu hài tử bị thiên tộc bắt đi chuyện này sao? Kia chính là phi thường đáng sợ. Bọn họ còn sẽ ở trên người của ngươi phóng kỳ quái đồ vật, sống nhờ ở thân thể của ngươi. Chờ ngủ đông kỳ qua, còn sẽ từ ngươi trong bụng chui từ dưới đất lên mà ra. Nam hài nghe được mở to hai mắt nhìn, tiền vệ cho rằng hù dọa tới rồi, liền lại nói. Ngươi có thể ở Diễm Quang Sơn chờ ta, đó là thất sơn thiên môn nhập khẩu. Chờ ta trở lại liền tìm ngươi, Nam Hải cũng không nói lời nào, liền cúi đầu đứng ở chỗ đó. Tiền vệ cho rằng hắn đồng ý, giơ tay sờ sờ hắn đầu. Hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai thiên sáng ngời, chúng ta liền xuất phát. Hai người cứ như vậy ở phá miếu ngây người một đêm, chờ ngày hôm sau hừng đông khi, tiền vệ mang lên hắn cùng xuất phát đi trước Diễm Quang Sơn. Nhưng hắn không biết chính là, ở bọn họ hai người rời đi phá miếu mặt sau, phía trước kia ba cái tán tu thi thể liền ngã vào chỗ đó, đọng lại huyết rơi rụng đầy đất, có không ít sâu nghe mùi máu tươi rậm rạp dừng lại ở mặt trên, bởi vì mặt đất rất nhỏ rung động lập tức kinh khởi, sôi nổi bay về phía không trung. Mưa đã tạnh sau, tiền vệ tốc độ liền nhanh rất nhiều, cơ hồ là ở trong vòng một ngày liền đến Diễm Quang Sơn. Không trung bao phủ thật dày sương mù, không biết vì cái gì cảm giác đặc biệt giống dung tuyết thời tiết, lại lãnh lại ảm đạm. Ta muốn qua cầu, ngươi liền lưu lại nơi này chờ ta. Tiền vệ an ủi dường như vỗ vỗ Nam Hải vai. Nam Hải chỉ cúi đầu, không rên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ cũng phát giác, đứa nhỏ này tựa hồ lời nói đặc biệt thiếu, không quá yêu giao lưu. Có thể là đối người tu tiên cũng không quá tín nhiệm. Nhưng hiện giờ hắn vội vã đi thăm sư tôn, cũng không có công phu quản hắn. Hắn đem Nam Hải lưu tại Diễm Quang phía sau núi, chính mình liền qua cầu vượt, tiến vào thất sơn địa giới. Lại không ngờ vừa mới đi vào, liền có một đám thiên tộc đón cái đoàn xe từ phía trước bay tới. Mấy ngày này tộc biểu tình túc mục, chính khâm nguy lập, giá vân xe từ thiên bay qua, xuyên qua thiên môn mà đi, cũng không biết là nghênh đón ai. Không rất giống là Phượng Kệ Sơn. Tiền vệ nhìn kia vài tên thiên tộc bộ dáng, chẳng lẽ là thiên thiền nhất tộc người, bọn họ là muốn đi tiếp hồi chính mình tiểu hoàng tử sao? Chương 93, Thăng Long chi yến, người nếu muốn cảm tạ ta, cũng đừng kêu người khác tên. Yến Trần lạnh lùng nói, từ trên mặt đất đứng lên. Phượng Kệ Sơn đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi răng đèn kết hoa. Tiền vệ thay đổi một thân quần áo vào Phượng Kệ Sơn nổi. Phát hiện bên trong tiểu tiên Nga chính bưng mâm bẩn tối mày tối mặt. Hắn vừa hỏi, biết được là Phượng Kệ Sơn ở vị Yến Trần cùng Lịch Viên hai vị hoàng tử tổ chức Thăng Long Yến. Thăng Long Yến là cái gì? Chính là thiên tộc chung chuẩn bị tham gia thiên đế tuyển chọn hoàng tử ở khảo hạch đi tới hành nghi thức. Chuyên môn dùng để cầu nguyện cũng trước tiên cầu chúc bọn họ có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, kế nhiệm thiên đế chi vị. Yến hội thiết lập tại hoàn cảnh đẹp nhất Lân Phượng Đài. Mời sở hữu Phượng Kệ Sơn trưởng lão cùng mặt khác Thất Sơn thiên tộc vì bọn họ ăn mừng. Nếu là từ trước, Thất Sơn đại bộ phận thiên tộc đều thần phục Phượng Kệ Sơn thuần huyết hoàng tử, Phượng Kệ Sơn đảm nhiệm thiên đế chi vị cũng là lệ thường, tới tham gia Thăng Long Yến người nhiều đếm không xuể. Nhưng năm nay lại là ngoại lệ, thiên thiền nhất tộc cũng có thuần huyết hoàng tử, hơn nữa thiên hồ nhất tộc rõ ràng đứng thành hàng thiên thiền nhất tộc. Cho nên lúc này đây sẽ đến tham gia Thăng Long Yến mặt khác Thất Sơn các phái thiên tộc, cũng không xác định có bao nhiêu người. Tiền vệ một đường đi theo tiểu tiên Nga đi đến, còn chưa đến Lân Phượng Đài, liền xa xa nghe thấy đàn sáo diễn tấu nhạc khí thanh, đầy trời đào giấy phi dương, sáng sủa ánh nến gần như chiếu thấu nửa bầu trời. Hắn đi theo một đám thiên tộc trà trộn vào Lân Phượng Đài, chỉ thấy bên trong đã rậm rạp đứng một đám người, thiển sắc thảm phô đầy đất. Lịch Viên hoàng tử liền ngồi ở chính phía trước hoàng tòa thượng, bên người còn có một vị trí không? Tiền vệ từ trước ở nhân giới gặp qua Lịch Viên hoàng tử phàm nhân thân hình, cùng hiện giờ ngồi ở chính điện thượng chân thân vô pháp so sánh với. Hiện giờ thấy Lịch Viên hoàng tử, so từ trước càng cao càng có quyết đoán, kim sắc phát bị thúc ở kim quan sau, dung mạo tuấn mỹ vô cùng. Hắn tựa hồ tâm tình thực hảo, đầy mặt ý cười, phía sau lắc lư thiên đèn chiếu vào trên mặt hắn. Trong phút chốc, liền chung quanh rực rỡ đào giấy đều mất đi nhan sắc. Tiền vệ tùy tiện tìm cái sang bên chỗ ngồi ngồi xuống, hắn chờ mãi, đều không có chờ đến sư tôn. Như thế nào còn không có tới, hắn lẩm bẩm tự nói, quảng cáo, cách chương.